Chàng rể siêu cấp, chương 841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 841. Cứu thế giới. Mắt thấy Thiên Linh Nhi đi về phía mình, Thiên Xương Thịnh biết điều, vội vàng hô lên với Hàn Tam Thiên: sư phụ, tôi đã cao tuổi, cậu còn nhẫn tâm nhìn tôi bị tra tấn sao? Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng: ỏng lão trẻ con này vẫn có dáng vẻ không đứng đắn như ban đầu. Đường đường là chủ của họ Thiên, lại không có uy nghiêm của trưởng lão, càng không có khí phách của gia tộc hàng đầu. Như thế là đúng rồi, gặp sư phụ, sao có thể không gọi chào chứ? Hàn Tam Thiên cười nói: Thiên Hoành Huy ở bên giờ khóc giờ cười. Mặc dù cảnh tượng này nhìn như một trò hề, người bên ngoài nhìn vào sẽ còn hiểu lầm Hàn Tam Thiên không tôn trọng người khác. Nhưng sự đãi ngộ này không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Thiên Hoành Huy đã từng coi thường Hàn Tam Thiên, thậm chí không cảm thấy Hàn Tam Thiên có thể phát triển nhiều ở thành phố Thiên Vân. Nhưng bây giờ cho dù là ông ta cũng cực kỳ may mắn khi nhà mình có thể có một mối quan hệ như vậy với anh. Mối quan hệ thầy trò và anh em, hai mối quan hệ quan trọng này mới có thể bảo vệ địa vị bây giờ của họ Thiên ở thành phố Thiên Vân. Sư phụ, tôi nghe nói lần này cậu đến một nơi rất xa, sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Thiên Xương Thịnh hỏi Hàn Tam Thiên. Tin tức bên ngoài chỉ là Hàn Tam Thiên rời khỏi thành phố Thiên Vân, người giống như Thiên Xương Thịnh hoàn toàn không biết Hàn Tam Thiên đến Thiên Khải. Càng không biết Thiên Khải là nơi như thế nào, không gặp một thời gian, đầu óc ông càng ngày càng không dùng được nữa nha. Tôi trở về không vì nghênh hạ thì là vì cái gì chứ? Hàn Tam Thiên nói, Thiên Xương Thịnh gật đầu liên tục nói, tình trạng vợ thầy thế nào rồi? Nói đến tình trạng của Tô Nghênh Hạ, biểu cảm của Hàn Tam Thiên trở nên nghiêm túc hơn trong vô thức, bởi vì giờ anh không thể chắc chắn Tô Nghênh Hạ sẽ biến thành hình dạng gì. Vốn dĩ là anh ở bên cạnh chăm sóc Tô Nghênh Hạ, nhưng anh sợ sự lo lắng của mình sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của sự việc cho nên mới dứt khoát rời khỏi biệt thự sườn núi. Tôi tin cô ấy sẽ khỏe lên, Hàn Tam Thiên nói. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Hàn Tam Thiên, Thiên Linh Nhi cũng theo sát nói. Ông Hội, vấn đề này của ông đúng là tầm sàm. Chị con đương nhiên sẽ khỏe yên rồi. Thiên Xương Thịnh tự biết mình đã mắc sai lầm, dứt khoát chuyến chủ để hỏi. Lần này trở về còn đi nữa không? Đi, Hàn Tam Thiên không hề nghĩ ngợi nói. Đợi sau khi Nghênh Hạ khỏe lại tôi sẽ lập tức đi ngay. Hiện giờ thế giới thứ hai đã trở thành mối họa lớn trong lòng Hàn Tam Thiên. Nếu không nhanh chóng xử lý chuyện này thì không cách nào đảm bảo an toàn cho Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Cho nên hơn ai hết anh muốn đến thế giới thứ hai càng sớm càng tốt. Ngay cả khi ẩn số về thế giới thứ hai mang đến cho người ta cảm giác như đang đi sâu vào địa ngục, Hàn Tam Thiên cũng không e ngại. Khi đối mặt với điều không thể lựa chọn thì thản nhiên đối mặt là cách tốt nhất, bởi vì do dự cũng không thay đổi được kết quả. Không biết có nên nói câu này không? Thiên Xương Thịnh nói đi, đừng giả bộ nữa. Hàn Tam Thiên bảo, tôi luôn cảm thấy cậu. Biểu cảm của Thiên Xương Thịnh dần trở nên bình thản, tiếp tục bảo. Trên người của cậu gánh vác trách nhiệm nặng nề, bởi cậu mà nói chuyện này thậm chí còn có khả năng liên lụy đến an toàn của Nghền Hạ và Niệm Nhi. Đôi mắt của Hàn Tam Thiên nheo lại, lão các giả này quả nhiên thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hề biết đến Thiên Khải, không có bài ký căn cứ gì, lại có thể suy đoán ra điều này tuyệt đối là chuyện mà người bình thường không thể làm được. Hàn Tam Thiên rất tò mò, sao ông ta có thể đoán ra được? Ông căn cứ vào đâu? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi, Thiên Xương Thịnh cười nhạt một tiếng, nói. Bây giờ Niệm Nhi còn nhỏ, một khi một lớn lên, chính là lúc cần người cha như cậu ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Nhưng cậu tình nguyện từ bỏ việc làm bạn này, chẳng lẽ sự việc còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Hàn Tam Thiên nặng tinh như thế nào? Thiên Xương Thịnh biết rất rõ. Thời gian ở rể nhà họ Tô dòng dã 3 năm trời, anh chịu nhục nhận hết tai tiếng, là vì cái gì? Không phải là vì Tỏ Nghênh Hạ sao? Tình cảm này đã vượt xa những gì mà Thiên Xương Thịnh có thể hiểu được. Dù sao anh cũng là cậu chủ của họ Hàn ở Yên Kinh. Với y ân phận này sao y ấy phải chịu nhục nhà ở nhà họ Tô chứ? Bây giờ thân phận của Hàn Tam Thiên đã được đưa ra ánh sáng, đè lên họ Thiên, trở thành người đứng đầu ở thành phố Thiên Vân. Theo lý mà nói, lúc này anh nên ở bên chăm sóc Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, nhưng anh vẫn lựa chọn rời đi. Nếu không phải vì sự an toàn của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm thì Thiên Xương Thịnh không nghĩ không ra được bất kỳ nguyên nhân gì khác. Còn các giá nhà ông quả nhiên thật tài giỏi. Hàn Tam Thiên cảm thán nói. Những dấu vết để lại này không thể coi là manh mối, nhưng Thiên Xương Thịnh vẫn có thể tìm ra những điều này, thực sự không đơn giản. Thiên Xương Thịnh lắc đầu, nói. Không phải tôi rất tài giỏi, mà tôi biết rõ cậu coi trọng Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra, trong mắt người khác bên trong thế giới của cậu chỉ có hai người ấy. có thể đáng để cậu rời khỏi trong khoảng thời gian này ngoại trừ liên quan đến bọn họ không có khả năng khác nữa. Thật á, Hàn Tam Thiên sờ lên mũi, chính anh cũng không phát hiện được điều này, không ngờ Thiên Xương Thịnh lại có thể nhìn thấu hết tất cả. Thật ra không riêng gì Thiên Xương Thịnh nghĩ như vậy mà ngay cả một người như Mạc Dương cũng có suy nghĩ giống hệt. Có lẽ Hàn Tam Thiên không thể nhận ra mình quan tâm Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đến mức nào, nhưng người bên ngoài lại có thể thấy vô cùng rõ ràng. Trong thế giới của anh, chỉ có hai người này. Câu nói này có lẽ hơi khoa trương nhưng chắc chắn là có lý. Nếu như tôi nói tôi muốn cứu với thế giới, ông có tin không? Hàn Tam Thiên cười nói. Thiên Xương Thịnh nhíu mày. Sơ xê nặng của bốn chữ. Cứu vớt thế giới, hơi nặng nề, nhưng được nói từ trong miệng của Hàn Tam Thiên thì không hề giống như đang đùa. Em tin, Thiên Linh Nhi ở bên không hề nghĩ ngợi đáp lại. Đối với cô trên thế giới này, người đáng để hoàn toàn tin tưởng không máy may nghi ngờ chỉ có Hàn Tam Thiên, cho nên bất kể Hàn Tam Thiên nói cái gì cô đều sẽ tin tưởng. Vậy chuyện này chắc vô cùng nguy hiểm với cậu, Thiên Xương Thịnh hỏi, ngàn cản treo sợi tóc, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Thiên Linh Nhi đột nhiên trở nên căng thẳng, đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, chỉ nắm lấy tay của anh hỏi. Anh muốn làm gì? Tại sao lại nguy hiểm như thế? Không đi có được không? Hàn Tam Thiên vỗ vai của Thiên Linh Nhi, nói. Anh chỉ đùa thôi, em nghiêm túc quá rồi, với địa vị của anh lúc này, chẳng lẽ còn có người có thể uy hiếp được anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư của Thiên Linh Nhi tương đối đơn thuần, hơn nữa dựa theo sự tin tưởng của cô với Hàn Tam Thiên cho nên sự căng thẳng nhanh chóng tiêu tan, cho Hàn Tam Thiên ngay một đám nói. Anh, sau này đừng có hù dọa em nữa. Em nhát gan, ấm, nếu như em bị mắc bệnh tim, anh sẽ không còn cô em gái tốt như em đâu. Thiên Linh Nhi coi lời nói của Hàn Tam Thiên như trò đùa, nhưng thái độ của Hàn Tam Thiên đột nhiên thay đổi khiến cho Thiên Xương Thịnh thầm lo lắng. Bởi vì ông ta thấy câu nói này của Hàn Tam Thiên rõ ràng không phải nói đùa. Cách chương,